vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Hư không gặp nạn. Đi mau, thời không chi môn vừa mở ra, Takasisu một điểm do dự đều không có liền mang theo ba người nhảy vào. Đại địch ở phía sau, dung không được Takasisu do dự. Lần trước tại Tower of the Dead bên trong sử dụng phá giới phù, chính là kém chút bị tử thần Dreyfus phá hủy cửa lớn. Takasisu nhất định phải nắm chặt, bởi vì sau lưng thiên sứ thậm chí so tử thần Dreyfus còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cái gì? Đây là vật gì? Nhìn xem Takasisu bốn người nhảy vào thời không chi môn, Julius nguyên bản lãnh khốc vô tình gương mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó tận lực bồi tiếp ảo não cùng phẫn nộ. Chạy thoát rồi, đại thiên sứ trong lĩnh vực đã không có Takasisu đám người khí tức. Điều này nói rõ Takasisu đám người đã bị truyền tống đến không biết địa phương nào. Thất bại, Aleister lời nhắn nhủ nhiệm vụ thất bại. Aleister không thích không có ích lợi gì người. Julius trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng. Hỗn đàn a, có lẽ là ra ngoài che giấu trong lòng hoảng sợ. Julius phía sau tia sáng bàn tay lớn đột nhiên hiện. Sau đó một quyền hung hăng nện ở thời không chi môn bên trên. Trong nháy mắt, đang chuẩn bị co vào thời không chi môn. Biến mất, bị xóa đi. Takasisu bốn người xông vào thời không chi môn bên trong. Không giống với lần trước thời không chi môn bị hủy, lần này thời không chi môn mở ra rất thuận lợi cũng rất ổn định. Dưới chân là bằng phẳng quang chi con đường. Phía trước nơi xa có một cánh cửa ánh sáng, hẳn là kế tiếp thế giới lối vào. Chỉ cần xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia, Takasisu bốn người xem như đúng nghĩa thoát hiểm. Nhưng là, có câu nói gọi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Mắt thấy lối ra quang minh đang ở trước mắt. Đột nhiên, răng rác, dưới chân dưới quang chi con đường, còn có trước mắt thế giới tia sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Ai? Takasisu phát ra giọng nghi ngờ. Sau đó trong nháy mắt bốn người liền xuất hiện tại vô tận hư không bên trong. Ta sao? Trong chớp nhoáng này biến cố để Takasisu nhịn không được toát ra nói tục. Cái này phá giới phù liền không có một lần ổn định truyền tống xong. Lần trước là được đưa vào thời không trong lúc đó, sau đó phiêu lưu đến Toarumazusu no Index. Thời gian, lần này khoa trương hơn, trực tiếp truyền đến hư không. Lần trước còn tốt, cái kia mảnh thời không hư không có 9 vị người bảo vệ trấn áp. Toàn bộ thời không đều rất bình tĩnh, nhưng là lần này vô tận hư không, cũng là vùng đất chết. Vô số hư không chi lực hình thành phong bạo tại bên trong vùng không gian này tứ ngược. Từng đạo có thể cắt chém không gian hư không quang nhận bay loạn. Vô số thế giới lối vào bị mở ra, sau đó mấy hơi thở lại bị hủy diệt. Nơi này không có không khí, không có ánh nắng, nơi này không có sinh vật cần bất kỳ vật gì. Cũng may Takasisu bốn người thân thể đều tương đối đặc thù, miễn cưỡng có thể trong hư không sống sót một đoạn thời gian. Tiền đề là không bị công kích. Hư không bên trong răng đầy nguy hiểm. Truyền thuyết hư không càng là tồn tại một ít cực kỳ cường hãn sinh vật. Có thể trong hư không sinh tồn liền đã nói rõ những sinh vật này cường đại. Đoán chừng thực lực của bọn nó không thể so với Iwas yếu. Nếu là ở trong môi trường này gặp được bọn chúng, Takasisu cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết. Cũng may, Takasisu vận khí cũng không tệ lắm. Vùng hư không này khu vực tựa hồ không có loại cấp bậc này sinh vật. Takasisu bốn người tay trong tay liền cùng một chỗ. Mary cùng Canet liều mạng vuốt cánh mang theo Takasisu cùng Teresa phi hành. Tốc độ rất chậm, Mary cũng thử triệu hoán thuyền Going Mary. Thế nhưng là triệu hoán ma pháp trận vừa vặn xuất hiện, liền bị hư không chi lực xoắn nát. Nơi này không gian chi lực cực kỳ không ổn định. Takashi Su thuấn di đều vô dụng. Thuyền Going Merry căn bản là không có cách triệu hoán đi ra. Thế là, bốn người đành phải ở trong hư không phiêu động. Bốn người trên thân lóng lánh đủ loại nhan sắc ánh sáng ngăn cản hư không chi lực ăn mòn. Đồng thời cấp tốc tìm kiếm những cái kia ngắn ngủi xuất hiện không gian cửa vào. Không thể tại vùng hư không này bên trong ở lâu. Nhất định phải nhanh thoát ly. Coi như tùy tiện vào một cái đều được. Takashi Su trong lúc đó lại một lần nữa hy vọng Kanet các nàng trở lại anh linh thất trương bên trong, nhưng là bị quả quyết cự tuyệt. Không còn cưỡng cầu, Takashi Su bắt đầu chăm chú tìm kiếm lối ra. Bành tương đương, hư không kết nối lấy vô số không gian. Rất nhanh, một đạo cỡ lớn không gian cửa vào liền tại Takashi Su cách đó không xa xuất hiện. Không gian cửa vào vừa xuất hiện liền sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Takashi Su bốn người thân thể bị cấp tốc hấp dẫn. Takashi Su cũng không có đi chống cự cỗ lực hút này. Có cỗ lực hút này tồn tại, bọn hắn có thể càng nhanh xông vào không gian cửa vào bên trong. Rất nhanh, cửa vào đã gần trong gang tấc. Takashi Su đưa tay trái ra. Ngón tay đầu ngón tay đều đã gần chạm đến không gian cửa vào. Mắt thấy bốn người liền muốn thoát ly mảnh này khu vực nguy hiểm. Vèo, một đạo màu tím hư không chi nhận phá không mà đến. Trong nháy mắt xẹt qua Takashi Su cánh tay phải. Ngoạc kép, hoàn toàn không có thống khổ. Đạo này công kích tới quá nhanh. Trong nháy mắt Takashi Su cánh tay phải liền đã vai mà đứt. Lôi kéo Kanet cánh tay phải của các nàng bị chém đứt. Nguyên bản dính liền nhau bốn người lập tức bị tách ra. Giống, Takashi Su xoay người muốn dùng còn lại cánh tay phải đi tóm lấy Kanet các nàng. Nhưng là một tiếng lôi đình gầm thét truyền đến. Toàn bộ hư không đều tại một tiếng này trong tiếng giống giận dữ rung động không thôi. Takashi Su chỉ cảm thấy đầu tưởng tượng. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Mất đi ý thức, Takashi Su đảo mắt bị sau lưng không gian cửa vào nuốt hết. Sau đó không gian cửa vào vỡ vụn. Mà Kanet ba người cũng giống như Takashi Su, ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Ba người tách ra tay. Sau đó bị liên tiếp mở ra ba đạo thời không chi môn nuốt hết. Bốn người biến mất. Ngay sau đó một đạo phảng phất muốn bao phủ toàn bộ hư không bóng ma cấp tốc tới gần. Tại không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật vết tích về sau, nó vặn vẹo uốn éo cực lớn giữ tợn đầu, nghi ngờ nện bước hai chân, lung lay tứ chi cự chảo rời khỏi. Hư không sinh vật mặc dù cường đại, nhưng là bọn chúng trí thông minh cũng không nhất định rất cao. Lần này xuất hiện cái này chính là chỉ có một phần lực lượng cái chủng loại kia. Theo Takashi Su biến mất, qua thời gian 2 tiếng, tin tức truyền đến Alistair 2 lần. Alistair underline 90% tập trung ở Academy City, mà còn lại 10% thì là phân bố ở thế giới các nơi. Có thể nói bất luận cái gì thế lực lớn trên đầu đều là Alistair nhãn tuyến. Lúc đầu Takashi Su hành động lần này cũng có underline theo dõi, nhưng là chiến đấu phía sau quá cường liệt, đến mức underline nằm thương bị hủy. Chờ Alistair biết toàn bộ tin tức sau trầm mặc một đoạn thời gian. Qua rất lâu, nhân tạo thiên sứ mặc dù thuận tiện, nhưng dù sao không phải người. Năng lực phân tích cùng chấp hành biến báo phương diện còn có rất nhiều không đủ. Julius hành vi có chút quá kích. Ta đây có thể lý giải, nhưng là, đã ngươi đều đi, vì cái gì không ngăn cản nàng đâu. Phải biết, Takashi Su trên người của người này tràn đầy bí mật, ta còn chưa kịp nghiên cứu. Rõ ràng chung quanh không có một ai. Alistair cũng là hơi có chút bất mãn oán giận, mà chờ Alistair nói xong, một đạo phảng phất điện tử hợp thành thanh âm khàn khàn truyền đến. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Thú vị? Chỉ là thú vị sao? Không phải vậy đâu. Hành động lần này, ta rất vui vẻ. Ngoặc kép, Alistair không nói, đã từng có được nhiều cái tình nhân hắn biết, tuyệt đối không nên cùng một nữ nhân đi giảng đạo lý. Huống chi đối thủ là một tên thiên sứ, không có giới tính tồn tại, tuyệt đối không phải là bởi vì Iwas lớn lên giống như vợ hắn. Được rồi, không nói cái này, bọn hắn hẳn là rời khỏi thế giới này, thần bí dị thế giới người lữ hành, mặc dù đã mất đi thần thánh chi hữu, nhưng đã bị Takasisu mang đi, đây cũng là tương đương ai đều không có đạt được. Tiêu diệt Fiammer of the Rai, lần này là chúng ta đại thắng lợi, đáng giá chúc mừng. Đúng rồi, đi gọi Heaven Counselor, nói cho hắn biết, có cái tiếp giải phẫu để hắn làm. Đúng vậy, không sai, vẫn là cái kia đầu nhím. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.